Phong mang, chương 6, tầm quan trọng của nhân vật phụ phụ phụ, gocchuyenaudio.com, edit và beta, gấu và thỏ, sao, Lý Thượng theo Hàn Đông về chỗ ở hiện tại của hắn, hai người vừa đi vừa tán gẫu. Anh từng diễn cái gì rồi? Lý Thượng hỏi, Hàn Đông nói, thì cứ vậy thôi, bản remake của Tây Du Ký tôi diễn nhân vật quan trọng trong phim. Ngoặc kép, Lý Thượng khó nhịn hương chí, nhân vật quan trọng nào? Ngoặc kép, Hàn Đông nhướn lông mày, cậu đoán thử coi. Ngoặc kép, Lý Thượng đã từng xem bộ phim kia, nhưng trong phim toàn là đầu trâu mặt ngựa, vốn không có mặt người, nên muốn đoán cũng rất khó, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhân vật quan trọng khẳng định không thể nào là Tôn Ngộ Không. Tuy rằng không phải Tôn Ngộ Không, nhưng có quan hệ mật thiết với Tôn Ngộ Không. Ngoặc kép, Lý Thượng cả kinh, không phải là Lục Nhĩ Mị Hầu chứ? Ngoặc kép, Lục Nhĩ Mị Hầu, là con khỉ có 6 tai biết được tất cả mọi chuyện. Giả làm Tôn Ngộ Không hòng cùng đi thỉnh chân kinh với Đường Tăng. Cái quan hệ mà tôi nói không phải là giống, mà là đối thủ. Ngoặc kép, còn có đối thủ nữa hả? Lý Thượng cực kỳ hâm mộ nhìn Hàn Đông, diễn Tôn Ngộ Không là một diễn viên nổi tiếng, anh còn có thể làm đối thủ của tai to mặt lớn nữa. Không phải là diễn vai Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử đó chứ? Ngoặc kép, Hàn Đông lắc đầu, đoán nữa đi. Ngoặc kép, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, Thác Tháp Thiên Vương, Nhị Lang Thần, Yêu Quái, cuối cùng ngay cả Thiến Phiến Công Chúa cũng suýt chút nữa bị nêu ra, Hàn Đông vẫn kiên trì lắc đầu. Mấy nhân vật cậu nói đều phải casting trước, tôi chỉ là diễn viên quần chúng, chọn cấp tốc làm gì được diễn được mấy vai như thế. Ngoặc kép, Lý Thượng ngẫm lại cũng thấy có lý, vậy rốt cuộc anh diễn vai nào? Ngoặc kép, tôi là cứu binh quan trọng của Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương lúc chả gặp cảnh hiểm nghèo, không có tôi là thằng cha đó xong đời rồi. Ngoặc kép, anh, đừng nói là vai kim cô bổng chớ. Lý Thượng nghẹn họng chân chối. Hàn Đông đấm một đấm lên đầu hắn, phải tài năng cỡ nào mới được diễn kim cô bổng hả? Ngoặc kép, Lý Thượng cười tới ho khan, vậy rốt cuộc là vai nào? Ngoặc kép, Hàn Đông không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cực kỳ khí phách nói. Chính là khi đại thánh ra huyết sáo gọi khỉ, con khỉ đầu tiên chính là tôi. Ngoặc kép, Lý Thượng suýt nữa thì ngất xỉu, cái này cũng gọi là vai diễn đối thủ hả? Ngoặc kép, sao lại không, tôi có lời thoại mà. Ngoặc kép, lời thoại gì? Ngoặc kép, Hàn Đông lập tức giả giọng khỉ, đại vương. Ngoặc kép, Lý Thượng trà sát chán đã đầy mồ hôi lạnh, quả là vai diễn quan trọng, có điều tôi thấy anh không hợp với vai hầu tử lắm, hợp với vai đại vương kia hơn. Ngoặc kép, có ý gì đây? Hàn Đông tà liếc hắn. Lý Thượng cười xấu xa, thì có thể thổi đó. Ngoặc kép, ai thổi với cậu? Hàn Đông nhàn nhã hít một điếu thuốc, mình cần phải xác định rõ vị trí, tôi chỉ là diễn viên quần chúng, có một câu thoại là đã tốt lắm rồi, bao nhiêu người diễn hơn cả chục bộ phim đều chưa chắc có thoại. Chờ trở về chỗ tôi cho cậu xem mấy bộ phim tôi đã đóng, cậu là một trong những người hiếm hoi được xem đấy nhá. Ngoặc kép, Lý Thượng vừa muốn mở miệng, đã nghe Hàn Đông buông câu cợt nhà. Hey, người đẹp có muốn xem tướng một cái không, không lấy tiền của cô em, chỉ cần số điện thoại là được rồi. Ngoặc kép, người đẹp trừng mắt liếc Hàn Đông, biến thái. Ngoặc kép, Hàn Đông y như cũ không thèm kiêng nể tế nhị cứ nhìn chằm chằm người ta, mãi tới khi người đẹp bước nhanh để trốn hắn mới chịu quay mặt nhìn Lý Thượng ngậm. gocchuyenaudio.com, nửa điếu thuốc nhếch miệng cười xấu xa, giọng nói như thể tỉnh ngộ, ai tiểu tao nha, mặc thành như vậy rồi. Tao, lẳng lơ, nha, gọi con gái, vi đi như nha hoàn. Lý Thượng không thể không thừa nhận cô gái vừa rồi Hàn Đông chiêu chọc quả thật gãi đúng chỗ ngứa của người khác. Cách chương.